Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, Tần Vô Viêm. Càng làm cho Yến Hồng tức giận vạn phần là cái này nhìn trộm người một nhà thế mà gọi mình sư tỷ, mà tại chính mình sững sờ cân nhắc người này là không phải mình đồng môn sư đệ lúc, hắn lại thừa cơ chạy trốn, hại được bản thân bỏ lỡ trừng trị thậm chí giết chết cái này dâm tặc vô sỉ thời cơ tốt nhất. Vạn ác dâm cầm đầu, cái này hái hoa đại đạo coi là thật tội ác ngập trời, tội ác tay trời, thậm chí cái này đồ hỗn trướng khẳng định một mực tránh ở cái này dưới giường, nghe lén ta cùng sư huynh ở ngoài cửa nói chuyện, bởi vì mà biết tên của ta. Cho nên tại ta phát hiện hắn muốn nhất kích giết chết hắn thời điểm, hắn liền lấy cái này mơ hồ chính mình, làm được bản thân nhất thời lâm vào trầm tư, mà hắn làm theo thừa cơ hội này bỏ chạy. Vô sỉ, bỉ ổi, thấp hèn, vô lại, lưu manh, dâm tặc, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, ta Yến Hồng cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng phải tự tay giết ngươi. Yến Hồng hướng về phía Trương Tiểu Phàm biến mất phương hướng, phẫn nộ vạn phần hô, chính mình bảo dưỡng hơn 30 năm băng thanh ngọc khiết thân thể, thế mà bị tên dâm tặc này cho nhìn lén, Yến Hồng tất nhiên là giận không kềm được, khí phách hiên ngang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bàn y phục tự động rơi vào trong tay mình, cấp tốc mặc tốt về sau. Yến Hồng cầm lấy sư phụ ban cho thanh linh thạch cùng mình bội kiếm Tàn Tuyết định bay lên không trung đuổi theo giết Trương Tiểu Phàm, mà vừa đúng lúc này, cửa phòng vang lên sát vách Lý Tuân kịch liệt tiếng đập cửa. Sư muội, làm sao rồi? Phát ra lớn tiếng như vậy vang. Cái gì dâm tặc, muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tốt về phần hương cốc. Đêm hôm khuya khoát hô to gọi nhỏ, làm hại ngươi sư ca đều ngủ không ngon. Nửa đêm về sáng ngươi như hô gọi nữa không nghỉ. Sư ca ngày mai chỉ có một người trở về. Lý Tuân đứng ở ngoài cửa dừng lại gõ cửa, phẫn giận dữ hét. Nguyên lai Trương Tiểu Phàm bỏ chạy lúc nhất cử đánh vỡ nóc phòng, phát ra tiếng vang cực lớn, lập tức đem nửa đêm đang làm lấy cùng tiên nữ hẹn hò mộng đẹp Lý Tuân đánh thức. Kế tiếp Yến Hồng tức giận kêu to lại đem Lý Tuân tức giận đến nổi trận lôi đình. Lập tức mặc quần áo tử tế đến đây răn dạy cái này càng ngày càng không tưởng nổi sư muội. Lý sư huynh, ta không sao, ngươi trở về đi. Nếu như ngươi ngày mai thực sự không muốn cùng ta cùng một chỗ trở về phần hương cốc, như vậy ta chỉ có một người trở về. Mời Lý sư huynh yên tâm. Ta đối vùng này đường hết sức quen thuộc, sẽ không lạc đường không thể quay về. Yến Hồng lẳng lặng đất trả lời, ngữ khí ngược lại lạ thường bình tĩnh, tựa hồ không phải tại nổi giận. Tốt, Yến Hồng sư muội, ngươi cứ như vậy không đem sư huynh của ngươi để vào mắt. Ngày mai ta liền chính mình trở về, ngươi chớ cùng lấy ta. Lý Tuân giận tím mặt, muốn đi vào đem cái này chọc giận chính mình Yến Hồng sư muội cho hung hăng giáo huấn một lần. Bất quá, nghĩ lại nghĩ một chút, chính mình là cao quý cỡ nào người, làm sao lại cùng cô gái nhỏ này chấp nhặt. Thế là, liền lạnh hư một tiếng trở lại gian phòng của mình, trực tiếp ngủ qua, một tia thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống. Yến Hồng thê thảm đất cười một tiếng, sau đó theo Trương Tiểu Phàm trước khi đi lúc xuyên phá đại động nhảy lên một cái, lăng không tế lên bội kiếm Tàn Tuyết, hướng về Trương Tiểu Phàm biến mất phương hướng ngự kiếm phi hành mà đi. Một đường kinh hồn bạt vía, một đường trong lòng run sợ, xuyên qua tầng tầng mây đen, thừa dịp bóng đêm, Trương Tiểu Phàm rốt cục đem còn đang ngẩn người Yến Hồng xa xa bỏ lại đằng sau. Xác định sau lưng không người đuổi theo về sau, Trương Tiểu Phàm tại một chỗ rừng rậm khu vực thẳng xuống tới, tìm tới một mảnh tại bờ sông bí ẩn bãi cỏ. Trương Tiểu Phàm đặt mông ngồi ngay đó, càng không ngừng hô hô thở hổn hển. Trong núi bóng đêm vĩnh viễn mát lạnh lặng im, Trong núi gió nhẹ vĩnh viễn mang theo từng tia ý lạnh. Trong núi bãi cỏ vĩnh viễn yên tĩnh tĩnh mịch. Ở chỗ này dạng thanh u hơi lạnh hoàn cảnh bên trong. Trương Tiểu Phàm lập tức thanh tỉnh lời. Nghĩ lại tới đêm nay mạo hiểm kích thích. Nhất là mỹ nhân kia tắm rửa phun máu tràng diện. Trương Tiểu Phàm nhịn không được lại sắc mặt ửng hồng. Khóe miệng trồi lên vẻ mỉm cười. Ha ha. Hôm nay rốt cục nhìn thấy chính mình trước kia muốn nhìn lại không nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ. Hơn nữa còn là một cái xuất chúng mỹ mạo nữ tử. Thật kiếm lời lớn a. Ngạch, không đúng, nếu như nàng là cái có phu phụ, vậy ta đây cái bé trai không phải ăn thiệt thòi sao? Hắc hắc, ăn thiệt thòi cũng đáng a. Về sau dạng này chàng diện vẫn là gặp thường đến tốt. Bất quá không thể bị Bích Dao phát hiện, nếu không, một thanh thương tâm hoa đánh tới, vậy ta chẳng phải là thành chân chính hàm oan mà chết giả dâm tặc. Tà ác nghĩ đến, Trương Tiểu Phàm nụ cười trên mặt càng lúc càng bị ổi thấp hèn. Nước bọt cũng từ khóe miệng tràn đầy mà ra. Sau đó không lâu, nương theo lấy nặng nề bóng đêm, Trương Tiểu Phàm dần dần thiếp đi. Chỉ là Trương Tiểu Phàm không biết là, tại hắn ngủ thời điểm, đuổi giết hắn một đêm chưa nghỉ ngơi Yến Hồng rốt cục tại một mảnh thâm lâm bờ sông nhỏ đất trên. Đồng cỏ phát hiện hắn, dưới đêm trăng, Yến Hồng phấn hồng sắc thân thể phiêu nhiên nhi lạc, nhìn trước mắt cách đó không xa chính đang say giấc nồng Trương Tiểu Phàm. Yến Hồng vừa tức giận vừa buồn cười. Như thế cực phẩm dâm tặc thật sự là thiên hạ hiếm có. Tên dâm tặc này trên thân thanh quang, lóng lánh ánh sáng đỏ, tựa hồ ẩn hàm đạo gia cùng Phật gia công pháp, đục không giống một số làm quen bông cải hoạt động ma giáo nhân sĩ. Chỉ là hắn hôm nay nhìn lén Yến Hồng băng thanh ngọc khiết thân thể. Yến Hồng tuyệt không thể chịu đựng một cái cơ hồ làm bẩn chính mình trong sạch dâm tặc sống trên đời. Về phần hắn có phải hay không chính đạo đệ tử đã không trọng yếu. Trọng yếu là đêm nay Yến Hồng liền muốn tự tay giết hắn. Diệt cái này làm nhiều việc ác, táng tận lương tâm dâm tặc, làm chăn nhìn lén trần chuồng chính mình, cũng vì thiên hạ bị dâm tặc ô nhục sát hại bọn nữ tử báo thù rửa hận. Đòi lại một cái công đạo. Âm vang, một tiếng, tàn tuyết kiếm xuất vỏ. Kiếm, đao, ánh trăng tản ra, ngân quang ẩn ẩn, kiếm khí tung hoành, tốt một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Yến Hồng khẽ quát một tiếng, dâm tặc nhận lấy cái chết, tung người một cái mà lên, giơ kiếm hướng Trương Tiểu Phàm tim đâm tới. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền muốn hương tiêu ngọc tổn, không đúng, là nhận tội thụ chu, bỗng nhiên một trận kiếm quang truyền đến. Một cái thanh niên áo trắng người tay cầm dao găm ngăn trở Yến Hồng chí tại tất sát dâm tặc Trương Tiểu Phàm một kiếm, ấp úng, Yến Hồng hai tay chấn động, hổ khẩu muốn nứt, bận bịu rút về tàn tuyết, sau túng mà rơi, người này hảo lợi hại tiên pháp tu vi. Chỉ gặp tại nhàn nhạt ánh trăng dưới, một người trẻ tuổi phiêu nhiên nhi lạc, người trẻ tuổi này mi thanh mục tú. Khuôn mặt rất là trắng nõn anh tuấn, bạch y tung bay dưới, càng là hiện ra hắn xuất trần thoát tục thanh tú tuyệt mỹ dung mạo. Tốt một cái nhẹ nhàng chọc thế đẹp công tử, Yến Hồng hơi hơi ngốc một chút, lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này người tướng mạo như tiên nữ thanh niên. Đó cũng không phải nói Yến Hồng lập tức lại yêu thích cái này cái thanh niên tuấn mỹ. Mà chính là người thanh niên này qua cũng tuấn mỹ, đơn giản có thể so với tiên nữ trên trời, chỉ sợ sẽ là nam nhân gặp hắn cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thậm chí muốn đi lên thân hắn mấy ngụm nam nhân đều có khối người. Huống chi là một nữ tử đâu? Đây là Yến Hồng giờ phút này nội tâm lặp đi lặp lại hiển hiện ý nghĩ. Thanh niên áo trắng mỉm cười, tựa hồ loại này tình huống thấy nhiều. Không chút phật lòng, thản nhiên nói, tịch mịch không dưới núi, lẳng lặng ánh trăng trong, như thế ngày tốt cảnh đẹp, cô nương vì sao đôi cái này một cái chính đang say ngủ đáng yêu thanh niên đột nhiên hạ độc thủ đâu? Bởi vì, lấy lại tinh thần Yến Hồng giận đùng đùng nói, hắn là một cái 10 phần nên bầm thây vạn đoạn dâm tặc. Hắn thế mà thừa dịp ta không chú ý nhìn lén ta tắm rửa, còn chảy ra nước bọt, chẳng lẽ tên dâm tặc này không nên giết sao? Áo, thanh niên áo trắng hơi nhíu một chút lông mày, bất quá, lại tựa hồ trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Đôi Yến Hồng trầm giọng nói, ta gọi Tần Vô Viêm, vị này là ta sư đệ Tần không dấu vết, bây giờ hắn phạm phải sai lầm lớn, liền từ ta dẫn hắn trở về giao cho sư phụ lại xử phạt hắn đi. Dù sao, hắn cũng không có làm qua cái gì thực chất tính đối ngươi có hại trong sạch danh tiếng sự tình. Tội không đáng chết, việc này cứ như vậy quên đi. Ngươi, dám bao che dâm tặc. Ngươi có biết hay không hắn có lẽ đã gian hại bao nhiêu lương gia nữ tử. Đêm nay giết hắn cũng đúng lúc vì tu chân giới trừ bỏ cái này vạn ác bại loại. Ngươi tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, Yến Hồng giận không chỗ phát tiết. Chính mình tân tân khổ khổ đuổi theo một cái sắp làm bẩn chính mình trong sạch dâm tặc. Mắt thấy cũng nhanh thành công đang muốn giết dâm tặc giải hận. Nửa đường nhưng lại toát ra một cái dâm tặc sư ca đến. Mà lại người này dung nhan cực kỳ tuấn tiếu, cùng Lý Tuân tương xứng, thật sự là không may cực độ. Đáng tiếc, Tần Vô Viêm tia không chút nào để ý đại phát lửa giận Yến Hồng. Chỉ là xoay người đưa lưng về phía Yến Hồng, hai tay nắm lạnh lóng lánh chảm tương tư dao gam, đứng bình tĩnh lấy. Tuyệt không vì Yến Hồng chính nghĩa lăng nhiên lời nói chỗ đả động. Bất đắc dĩ, Yến Hồng đành phải oán hận rời đi. Đối với cái này ngủ dâm tặc Trương Tiểu Phàm, liền xem như hắn bị đánh thức, Yến Hồng cũng tất nhiên là có 100 cá biệt nắm đem hắn nhất kích giết chết. Nhưng là tăng thêm hắn sư huynh cái gì Tần Vô Viêm, nàng liền không có chút nào nắm chắc tất thắng. Mà lại làm không cẩn thận sẽ còn bị hai cái này dâm tặc sư huynh đệ bắt lấy được. Chính mình sát hại dâm tặc không thành, ngược lại còn bị hai cái dâm tặc ô nhục. Liền thật to trượt không đến. Cho nên chỉ có tạm thời rời đi. Ngày sau lại nghĩ biện pháp trừ bỏ tên dâm tặc này. Trương Tiểu Phàm cái này hoàn toàn suýt chút nữa thì nàng trong sạch dâm tặc tướng mạo nàng đương. Nhiên là tại nhìn kỹ hắn là liền đem nó thật sâu chạm trổ trong lòng mình. Chờ đợi mình tương lai có một ngày thân thủ giết chết hắn khoái cảm đến. Mà đối với cái này thanh tú tuyệt mỹ bạch y nam tử Tần Vô Viêm, nàng căn không có đem hắn để vào mắt. Bởi vì phần hương cốc tuấn nam mỹ nữ thực sự quá nhiều. Mà lại chính mình cũng nhận qua Lý Tuân tuyệt tình thương tổn. Đối tại cái gì anh tuấn nam tử không chỉ có không có chút nào hứng thú, thậm chí còn có hận ý ngập trời. Yến Hồng sau khi đi, nhiều lần trong núi rừng chỉ còn lại có Tần Vô Viêm cùng ngủ say Trương Tiểu Phàm. Nhìn một chút Trương Tiểu Phàm vẫn ngủ say hạnh phúc an tường bộ dáng, Tần Vô Viêm khóe miệng hiện ra mỉm cười. Thanh lương sơn phong hơi hơi thổi tới, trên mặt nước phát ra từng cái mỹ lệ gợn sóng. Ẩn núp đã lâu Loan Nguyệt giờ phút này lặng lẽ lộ ra. Nhàn nhạt ánh trăng ôn nhu nhẹ nhàng rơi xuống, vẩy vào yên tĩnh ánh trăng bên trong, vẩy vào sóng nước lấp loáng trên mặt nước, vẩy vào tịch mịch trên đồng cỏ, cũng vẩy vào xoay người đưa lưng về phía Trương Tiểu Phàm mà đừng Tần Vô Viêm trên thân. Nhẹ nhàng, Tần Vô Viêm duỗi ra một cái tay, đem áo trong túi quần một cái sáo ngọc màu trắng lấy ra. Sau đó lại đem chính mình chảm tương tư dao găm đặt ở chính mình túi áo bên trong. Chậm rãi đem sáo ngọc màu trắng đặt ở chính mình bên miệng. Tần Vô Viêm một bên thổi lấy từ khúc, một bên thấp giọng ngâm sướng. Hồng nhan xa, tương tư khổ, trải qua ý, khó tướng giao. 10 năm tình ý 100 năm độ, không chạm tương tư không đành lòng chú ý. Chấm ngoặc kép, lẳng lặng núi rừng bên trong, bờ sông nhỏ. phảng phất yên lặng ngàn năm yêu thương âm vang lên lần nữa. Đem chính mình vượt qua ngàn năm vạn thế mang đến cơ khổ đau thương thỏa thích diễn sướng. Như có như không tiếng ca quanh quẩn ở cái này tịch mịch trong núi rừng bờ sông nhỏ. Quanh quẩn tại tịch mịch giữa thiên địa, cũng trở về đáng tại thổi người ôn nhu yếu ớt tâm lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.